Vương gia ngốc, vương phi phế vật. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung nguy nga tráng lệ, từng dải lồng đèn đủ sắc uốn lượn kéo dài từ cửa thành vào tận trung tân hoàng cung Hồng Loan Điện. Tiếng hối hả, tiếng thúc giục, tiếng người chạy vang lên liên tục khiến hoàng cung một hồi gà bay chó sủa. Ngoài cửa Hồng Loan Điện, một chiếc bảng màu đỏ ghi hai chữ cung hỷ dần được đưa lên bởi các thái giám và khuân nô. Lên phải một chút, nè, lên quá rồi, hạ xuống một chút, ê, bên trái cao lên một chút. Tiếng cô sang sảng náo động một vùng, đoạn đã thấy ưng ý thì ngồi thở phì phò. Mẹ kiếp, tên hoàng đế chết bầm, hại bà gia nông nổi này. Bên cạnh tiểu ngốc đang ngồi nhởn nhơ ăn nho thấy nàng thì liền bày vẻ mặt cún con tươi cười nhìn nàng. Nương tử rất mệt sao? Ừm, vậy hôn ta đi, ta tiếp sinh lực cho nàng. Hắn vươn người qua chỗ nàng, sau đó chu môi, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đang dần dần phóng đại trước mắt mình, nàng hoảng sợ vội đẩy hắn lại chỗ ngồi. Tiểu ngốc, ngồi đây chơi đi, đừng có nhoi nữa, hôm nay nương tử không có thời gian chơi với tiểu ngốc đâu. Có trách thì trách hoàng huynh của tiểu ngốc ấy. Nhà, ngoan ngoãn ngồi đây đi, đổi nữa về nương tử mua kẹo hồ lô cho tiểu ngốc. Hà, dỗ dành một đứa bé đã khó, dỗ một người không phải đứa bé mà bị ngốc lại càng khó hơn. Ai, nghĩ lại càng thấy. Mà không nhắc thì thôi, nhắc tới tên đó lại càng thấy tức. 3 ngày trước, hoàng thượng người đùa sao? Thần là phế vật đó, ngươi chắc nhờ nhầm người rồi. Ta không nhầm, lời đã quyết, thần làm không được đâu. Y hờ hững liếc qua bác thái y, tội nhân dạo này trong cung thế nào? Bạch thái y kính cẩn xin thưa. Dạ, đa số đã được phóng thích, hiện tại phòng giam cũng hơi vắng. Cô nhìn tên thái y mà lòng đầy kinh ngạc. Mợ nó, thái y hay là thượng thư vậy, nếu nàng nhớ không nhầm thì thái y chỉ chữa bệnh thôi mà. Liếc nhìn qua tên hoàng thượng, này không phải ngươi mượn công cho việc tư đó chứ, ai, mà khỏi nói, nhìn cái quan hệ cũng đủ hiểu rõ rồi. Muội vẫn không làm à thần, đùa sao, hồi học ở trường cô chỉ mới làm ngoại khóa, làm gì thử qua đón tiếp khách mời thế này đâu mà bảo bà làm. Thái y đổi nữa qua chỗ hầu chúa chuẩn bị sẵn một phòng giam đặc biệt nha. Vâng, đừng nói là cho nàng nha. Thần, làm, sau này nàng mới biết lý do hoàng thượng chọn nàng chỉ vì hắn ta rất lười, đi chọn người làm lễ rất mất thời gian, hắn còn tấu sớ phải duyệt nữa. Tiện thể đi thăm nàng thế là chọn nàng luôn, làm một cái lễ cho có thôi mà, không cần quan tâm người làm nha. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ bắt ca ấy đền bù. Ừm, rồi nàng quay người bỏ đi tiếp tục làm việc, nhìn bóng lưng nàng hắn thở dài thườn thượt, ây ra, nàng thiệt tình. Hắn đã cố gắng gần gũi, thậm chí là mặt dày bám theo nàng vậy mà nàng lúc nào cũng tìm cái cớ khước từ. Từ khi hắn ở bên nàng, hắn chính là thấy rất hạnh phúc, hắn chính là muốn bồi đắp tình cảm thế mà đang lúc cao hứng chỉ một câu nói đã đập vỡ mộng đẹp chẳng hạn đêm hôm trước. Nương tử, nàng thấy trong mắt ta có gì không? Ánh mắt tha thiết nhìn nàng. Có, háo hức, nàng nhận ra rồi, nàng thấy gì, là, có cục gì to lắm nè. Nàng giơ tay chùi đi cục gì nhỏ ngay khóe mắt hắn, hắn cũng sét đánh ngang tai, khóc không ra nước mắt, phải là tình nồng tha thiết mới đúng chứ. Hắn tức tối hét lên, à, các cung nữ, thái giám quay đầu nhìn hắn. Nhìn gì mà nhìn, tiếp tục làm đi. Chợt một hắc y nhân tới cạnh hắn thầm thì, thái tử nước Đông Quyền đã tới sông Lộ Thiên, hắn tới thì liên quan gì tới ta, đi làm việc tiếp đi. Ôi, rốt cuộc y đã làm gì sai mà chủ tử hắn mắng hắn như vậy, nhất định là tâm trạng chủ tử đang không tốt, hưm, phải đi lẹ mới được. Cách chương.